mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 46, Tiểu Thế Giới. Ban đêm, Hawaii tinh không sáng chói mà mỹ lệ, nghỉ ngơi một buổi chiều, rốt cuộc khôi phục một chút khí lực hai nàng lại la hét Nhượng Ngộ Không dẫn các nàng ra đề thưởng. Thức Hawaii cảnh đêm, Ngộ Không lần này trước khi ra ngoài đã sớm với mẫu thân nói tốt hôm nay muốn đi cắm trại. Buổi tối không trở về nhà, mà còn mới vừa rồi hắn cũng đi trong nhà gọi điện thoại. Cho nên, bà mẹ hiện tại không một chút nào lo lắng. Thật là đẹp nha, thật lâu không nhìn thấy tên này trong suốt thiên không. Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt đều bị trong tinh không lóe lên sao hấp dẫn. Không nhịn được thán phục, Ngộ Không lại không có bao nhiêu cảm giác. Hắn đi qua rất nhiều thế giới đêm không so Hawaii trong suốt nhiều. Nơi đó sao càng sáng chói, cũng phảng phất cách gần hơn. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta là không phải tới từ những ngôi sao kia trên đây. Hoa Tiểu Cốt đột nhiên hỏi, nàng có chút nhớ nhung nhà. Mặc dù trong nhà đã không có người nào, nhưng là nơi đó dù sao cũng là nàng sinh trưởng địa phương. Có quá nhiều đáng giá nàng quyến luyến đồ vật. Không, nhà chúng ta không tại cái không gian này, mà là ở một người khác duy độ. Dương Oánh lắc đầu, nàng lại làm sao không nhớ nhà đây. Chẳng qua là nàng càng lý tính, mà còn nàng cũng biết rõ mình bây giờ về nhà chỉ sẽ phải gánh chịu càng gặp nhiều trắc trở. Thậm chí còn sẽ mang tới cho người nhà to đại tai nạn. Các người yên tâm. Luôn có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi trở lại các ngươi thế giới. Ngộ Không bảo đảm nói. Hắn thanh âm cũng không lớn, cũng không làm giòn, nhưng là lại rất có cường độ. Nhượng người không nhịn được tin tưởng hắn nói tới. Ca ca, ngươi thật tốt. Hoa Tiểu Cốt xoay quá thân giữ được Ngộ Không. Dương Oánh cũng từ mặt khác ôm lấy hắn. Xa xa. Lại một danh vóc người cao gầy nữ tử thấy như vậy một màn. Nàng lắc đầu thở dài. Lại là một cái hoa hoa công tử. Có tiền nam nhân. Chẳng lẽ liền không có một chuyên tình sao? Ngộ Không mặc dù không có nghiêng đầu. Nhưng là lại cũng thấy nàng. Nàng chính là ban ngày bản thân nhìn thấy cái kia nữ ca sĩ tay lo. Không thể không nói. Nàng vóc người rất hoàn mỹ. Cao gầy. Có lồi có lõm, hai chân thon dài, hơn nữa tinh xảo khuôn mặt, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều có chí mạng sức hấp dẫn, Ngộ Không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn chú ý người đàn bà này, cũng không phải là bởi vì những thứ này, mà là bởi vì nàng trang trí. Cái này nữ ca sĩ, lúc này lại người mặc đồ bó sát người màu đen. Hơn nữa còn cõng lấy sau lưng một bộ dụng cụ lặn. Chẳng lẽ nàng nghĩ một người đi lặn xuống nước? Tại cái này đại buổi tối, Ngộ Không có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy nữ nhân này hành vi có chút quái gì. Nhưng là, tại nữ nhân này trên người, hắn vừa không có phát hiện chút nào tu vi. Nàng chính là một người bình thường. Chẳng qua là có một tầng minh tinh hào quang a. Tay lo rất nhanh thì lặn xuống nước, hướng sâu hơn xa hơn địa phương lẻn đi, Ngộ Không đem một chút thần thức phụ ở trên người nàng. Hắn nghĩ nhìn một chút cái này mỹ lệ nữ minh tinh kết quả muốn làm gì. Sau đó, hắn cũng chưa có nói tâm thần tại đặt ở tay lo trên người, mà là chuyên tâm bồi Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh, lại thưởng thức tốt một hồi cảnh đêm. Hai nàng mới có hơi mỏi mệt trở lại quán trọ. Ngộ Không không có lần hai chơi đùa các nàng. Ngày mai còn phải tiếp tục du ngoạn. Hắn cũng không muốn nhượng hai nàng lên không giường. Mà còn vì tránh miễn chính mình không cầm được. Hắn đi một căn phòng khác. Ca ca thật là quá tốt. Cho chúng ta, hắn hy sinh rất nhiều. Hoa Tiểu Cốt rất cảm động. Nàng biết Ngộ Không phương diện nào nhu cầu tràn đầy. Nhưng là lại là thương tiếc bọn họ mà ngột ngạt chính mình. Dương Oánh không nói gì. Nhưng là tâm lý cũng là từ từ cảm động. Các nàng rất nhanh thì thâm trầm mà thiếp đi. Dù sao ban ngày thật sự là quá mệt mỏi. Mộ Không Từ không biết hai nàng nói như vậy. Nếu như biết, hắn tâm lý chính xác rất cảm động. Trước, Mộ Không phương diện kia dục vọng cũng không phải rất mãnh liệt. Nhưng là theo năng lực trở về, thể chất trở về, thân thể của hắn dần dần khôi phục lại như trước trạng thái. Chí cương chí dương, dũng mãnh vô cùng, hùng vĩ cái thế, tự nhiên nhu cầu cứu càng nhiều. Hắn nằm ở trên giường, chuẩn bị phong bế thần thức, ngủ. Theo hắn bây giờ thực lực, ngủ cùng không ngủ đã không có gì phân biệt. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị phong bế thần thức lúc, đột nhiên nghĩ đến chính mình ở lại tay lo trên người thần thức dấu ấn. Hắn liền vội vàng tra nhìn một chút, nhưng là, cái này tra một cái xem. Hắn nhất thời kinh sợ. Hả, lại không có. Ngộ Không vô cùng nghi hoặc, hắn tại tay lo trên người lưu lại thần thức dấu ấn lại không có có một tí khí tức. Không phải là bị lau đi, mà giống như là tiến vào cái gì địa phương, đột nhiên bị ngăn cách, nàng kết quả đi nơi nào? Ngộ Không lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, nghĩ như vậy, hắn thi triển thuấn gian di động đi tới tay lo cuối cùng biến mất địa phương. Đây là một cái hải câu sâu bên trong. Bốn phía tràn đầy đá san hô cùng các loại biển Aran sinh vật biển. Nhưng là trừ cái đó ra, dường như cũng không hề có sự khác biệt. Ngộ Không cau mày, thần thức dấu ấn chính là ở chỗ này biến mất. Nhưng là, vì cái gì nơi này cũng không khỏi cùng. Chẳng lẽ có cái gì ẩn giấu đồ? Nghĩ đến đây, Ngộ Không thi triển kham hư linh mắt. Quả nhiên, theo trong mắt lam quang lóe lên. Hắn thấy một cái cổ quái ẩn nấp đại trận, nơi này lại có đại trận ẩn nấp, mà còn loại thủ pháp này, tốt quái gì, cái này ẩn nấp đại trận cũng không phải vô cùng cao minh, nhưng là thủ pháp lại phá lệ quái gì, cùng hắn dĩ vãng gặp qua bất kỳ một loại thủ pháp cấm chế đều không giống nhau. Đại trận hoàn toàn là từ một loại kỳ dị phù hiệu kết cấu. Những thứ này phù hiệu nối liền cùng một chỗ, kết cấu một nửa hình tròn, ngăn cách ngoại giới cảm giác, trong này cất giấu cái gì? Nơi đó ba động kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là một thế giới nhỏ? Ngộ Không rất là tò mò, loại này ẩn nấp đại trận mặc dù kỳ quái, nhưng là lại không ngăn được Ngộ Không. Hắn có mấy mười loại phương pháp có thể vô thanh vô tức đi vào. Mà không bị bày trận người phát giác. Cho nên hắn chẳng qua là hơi chút nhìn một chút, liền đến trong đại trận. Sau đó hắn suy nghĩ vậy có không gian ba động địa phương đi tới. Quả nhiên, nơi này cất giấu một cái tiểu thế giới. Trên địa cầu lại có thế giới nhỏ như thế này. Thật là không thể tưởng tượng. Ngộ Không cảm giác mình dĩ vãng thế giới quan 1 đến 2 2 đến 3 bị phá hủy. Nguyên bản trong mắt hắn bình thản không có gì lạ địa cầu. Lại là một cái thần khí, mà trên địa cầu lại cũng có thế giới nhỏ như thế này. Chẳng lẽ trên địa cầu cũng có người tu hành? Ngộ Không không khỏi hoài nghi. Hoài nghi trong, Ngộ Không tiến vào tiểu thế giới. Bất quá hắn mới vừa xuyên qua không gian lối đi, liền cảm giác một đạo sát cơ hiện lên. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.